Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, 175. Chương 175, đẩy lùi Dư Thương Hải. Hoàng Siêu phi thân tiến nhập Phúc Uy Tiêu Cục, cười to nói, khá lắm phái Thanh Thành, tàng dơ nơ gồ, rõ ràng là lừa gạt người khác kiếm phổ. Còn gạt xưng là sư phụ báo thù, Dư trưởng môn, sư phụ ngươi Trường Thanh Tử như biết ngươi làm như thế nào. Sợ rằng phải tức giận đến nhảy dựng lên, Dư Thương Hải lúc trước giang hồ tụ hội gặp qua Hoàng Siêu. Trong lòng hắn căng thẳng, cảm thấy hôm nay sự tình không tốt lắm làm, nguyên lai là Hoa Sơn tiểu quân tử kiếm, ta và Phúc Uy Tiêu Cục giải quyết ân oán cá nhân. Ngươi tới sảm một cước làm cái gì? Gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chính là chúng ta người giang hồ chuẩn tắc. Dư trưởng môn, ngươi hôm nay ỷ thế hiếp người, sở tác sở vi khó thoát thiên hạ miệng, ta cho tới bây giờ không nghe nói. Sư phụ đòi lại công đạo, còn cần người khác quản gia gia truyền phổ đưa lên. Hoàng Siêu trong lời nói uy hiếp, muốn đem Dư Thương Hải chuyện truyền khắp giang hồ, để Dư Thương Hải lập tức đổi sắc mặt. Dư Thương Hải nháy mắt, phái Thanh Thành đệ tử lập tức di động, muốn vây quanh Hoàng Siêu. Hoàng Siêu căn bản không lưu ý, phảng phất không nhìn thấy động tác của bọn họ. Dư Thương Hải xem Hoàng Siêu căn bản không quan tâm phái Thanh Thành đệ tử, trong lòng càng thêm sinh khí, hắn lạnh giọng nói ra. Hoàng Thiếu Hiệp, người nhất định phải truyền cái này bãi nước đục. Hoàng Siêu vẻ mặt chính khí trừng mắt Dư Thương Hải, biểu lộ thái độ của mình. Dư Thương Hải cười lạnh nói, cái gì quân tử kiếm, bất quá là lừa đời lấy tiếng. Hoàng Thiếu Hiệp, người cũng là đánh Lâm gia kiếm phổ chủ ý, chỉ bất quá Dư mỗ bất tài, xuất thủ trước cho ngươi một cái ngụy trang tránh nghĩa mượn cớ. Dư Thương Hải không hổ là nhất phái trưởng môn, một lời lên đường ra Hoàng Siêu dự định. Hoàng Siêu bị truyền thuyết mục đích, thế nhưng căn bản không lộ vết tích. Hắn chẳng đáng cười nói, chúng ta Hoa Sơn bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thần công tuyệt học vô số, sao lại giống như có chút tiểu nhân vô sỉ, ham muốn người khác kiếm phổ. Một ít người không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hoàng Siêu rút kiếm nơi tay, nhìn chằm chằm Dư Thương Hải nói, Dư trưởng môn, ta cùng với Lâm gia giao tình không tệ, người thù cũng báo, lúc đó thối lui, mọi người nước giếng không phạm nước sông được không? Dư Thương Hải đương nhiên không thể bị Hoàng Siêu nói mấy câu nói lui. Hắn bắt chuyện đệ tử nói, anh hùng hào kiệt, bốn người các ngươi đi tới mời Hoàng Siêu thiếu hiệp chỉ điểm một. Hai, nhân gia được xưng tiểu quân tử kiếm, võ công cao cường, các ngươi cũng không coi là lấy nhiều khi ít. Lâm Bình Chi ở một bên vây xem, đều bị Dư Thương Hải vô sỉ sợ ngây người. Hắn nhỏ giọng nói, thật vô sỉ, kết quả trên đầu lập tức bị đánh một cái. Anh hùng hào kiệt, Thanh Thành tứ tú, là chỉ phái Thanh Thành hầu nhân anh, hồng nhân hùng, vu nhân hào, là nhân kiệt bốn vị võ công cao cường đệ tử. Bọn họ đã sớm nghe nói Hoàng Siêu đại danh, lúc này không dám khinh địch, từ tứ diện vây quanh Hoàng Siêu, lẫn nhau lấy ánh mắt giao lưu, đồng thời sử xuất Tùng Phong kiếm pháp, bao phủ Hoàng Siêu quanh thân. Tới tốt lắm, Hoàng Siêu người run một cái, hô hấp rối loạn một cái, dùng ra chính mình thí nghiệm mấy lần quỳ hoa nội công, mãnh liệt kích thích tịch quyển toàn thân. Hoàng Siêu ngưng tụ tinh thần, nhanh chóng nhằm phía trước mặt hầu nhân anh, dường như muốn đem mình đưa lên mũi kiếm. Hầu nhân anh trong lòng vui vẻ, cho rằng Hoàng Siêu muốn mạnh mẽ đột phá vòng vây. Ha ha, như ngươi vậy đụng vào, ta một kiếm liền đâm xuyên ngươi. Không nghĩ tới Hoàng Siêu liền muốn thua trong tay của ta bên trong. Hoàng Siêu chạy hai bước, đè xuống trong lòng cảm giác dị thường. đem tốc độ hoàn toàn phát huy được. Hầu nhân anh góc nhìn thấy hoa mắt, Hoàng Siêu thân ảnh liền biến mất, một đạo kiếm quang xẹt qua. Hầu nhân anh căn bản không kịp phản ứng, đã bị Hoàng Siêu đâm trúng cổ tay phải. Hắn trường kiếm rơi xuống đất, khoanh tay cổ tay rút lui, trong miệng kêu thảm thiết. A, tay của ta. Hắn vừa kêu một tiếng, liền nghe được chu vi có người phụ họa. Hắn nhìn quét bốn phía, ba người kia cũng đồng dạng khoanh tay cổ tay lui lại. Bốn người bọn họ lại bị Hoàng Siêu vừa đối mặt đẩy lui. Dư Thương Hải gầm lên một tiếng, lại dám đả thương ta Thanh Thành đệ tử. Nói thả người lướt qua mấy trượng, một kiếm đâm về phía Hoàng Siêu. Hoàng Siêu lúc này trong cơ thể đang dùng siêu cấp trí năng vận chuyển Quỳ Hoa nội công. Lúc đầu muốn trung đoạn vận công, điều tức khoảng khắc, Dư Thương Hải lại trực tiếp giết đến trước mặt hắn. Lúc này Hoàng Siêu nội lực đang ở điều chỉnh, trong chốc lát phản ứng hơi chậm, lạnh như băng kiếm phong mang đến khí tức tử vong, để Hoàng Siêu tóc gáy dựng thẳng. Thật tốt, Hoàng Siêu trong lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Dư Thương Hải mang tới tử vong uy hiếp, chỉ một cái xua tan trong lòng hắn tạp niệm. Hắn bằng vào thân thể mẫn tiệp liền lùi mấy bước, cùng Dư Thương Hải kéo dài khoảng cách. Thầm nghĩ nói, ha ha, Quỳ Hoa nội công tuy là tác dụng phụ lớn, thế nhưng giao thủ chi tế tâm tình khẩn trương, nó tác dụng phụ nhỏ rất nhiều. Loại này sự tình cũng chỉ có Hoàng Siêu có thể làm được. Hắn có thể không cần tu luyện, trực tiếp dùng dị năng tới thôi động Quỳ Hoa nội công, vòng qua cửa ải lớn nhất cửa. Hơn nữa hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc chiến đấu tự nhiên tiến nhập lãnh tĩnh trạng thái, có thể dùng tác dụng phụ càng thêm yếu ớt. Hoàng Siêu lần nữa vận chuyển Quỳ Hoa nội công, thân hình lóe lên, đâm thẳng Dư Thương Hải kiếm chiêu bên trong kẽ hở. Độc Cô Cửu kiếm tùy tâm sở dục, liệu trước tiên cơ, phối hợp hắn không có gì sánh kịp tốc độ, quả thực mọi việc đều thuận lợi. Hắn thân ảnh dường như thiểm điện, hướng Dư Thương Hải đâm ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều mặc quá Dư Thương Hải kiếm chiêu, đâm trúng thân thể hắn. Dư Thương Hải a một tiếng quát nhẹ, thế sông liền ngưng. Hắn dừng lại thân hình, trên người sinh ra ba chỗ vết thương, may mà hắn lẩn tránh nhanh, bằng không cũng bị Hoàng Siêu vừa thấy mặt phế bỏ. Người đây là cái gì kiếm pháp? Hoàng Siêu a hát a tiếu nói, ta đây không phải kiếm pháp, chỉ là nhìn ngươi khắp nơi kẽ hở, nhịn không được đâm ngươi mấy kiếm. Hắn mượn nói cơ hội, bất động thanh sắc bình phục khí tức, để đầu não không muốn bị tác dụng phụ tràn ngập. Dư Thương Hải sắc mặt biến thành màu đen, lần nữa sử xuất Tùng Phong kiếm pháp, cùng Hoàng Siêu đứng ở một chỗ. Hoàng Siêu đả kích hắn nói, ta đây trở về hay dùng Hoa Sơn kiếm pháp, mời Dư trưởng môn chỉ giáo. Chiêu thứ nhất, Thương Tùng nghênh khách, một chiêu này vốn là hướng trưởng bối thỉnh giáo lúc kiếm pháp, ý là biểu thị tôn kính. Nhưng mà Hoàng Siêu là loại nào tốc độ? Đón khách kiếm pháp, biến thành cuồng phong sậu vũ oanh kích. Dư Thương Hải thâm thụ bên ngoài khổ, hắn rõ ràng nhìn ra đây chính là Thương Tùng nghênh khách, thế nhưng cũng không cách nào theo Hoàng Siêu tốc độ. Chờ hắn biến chiêu ứng đối, Hoàng Siêu đã sớm sử xuất khác hậu chiêu. Dư Thương Hải tay phải vận khởi thôi tâm trưởng, phách về phía Hoàng Siêu, cần trưởng lực đem Hoàng Siêu bức lui. Hắn cho là mình mấy thập niên nội công cuối cũng vẫn phải so với Hoàng Siêu thâm hậu. Nhưng mà Hoàng Siêu phải gọi hắn minh bạch, có một loại người trời sinh sẽ không phù lẽ thường. Đối mặt Dư Thương Hải hai mặt thế tiến công, Hoàng Siêu trong lòng cười nhạo nói, so với ta phân tâm thao túng. Chiêu thứ hai, Hữu Phượng Lai Nghi. Hoàng Siêu ngoài miệng vừa nói, kiếm chiêu biến hóa vì phái Hoa Sơn Hữu Phượng Lai Nghi. Dư Thương Hải tuy là nghe được nhắc nhở, vẫn bị Hoàng Siêu kiếm pháp biến hóa áp chế. hai người trường kiếm khuấy cùng một chỗ. Dư Thương Hải một trường bách cận Hoàng Siêu trước ngực. Hoàng Siêu dựng thẳng lên tà trường. Tất cả đè một cái. Dám đem Dư Thương Hải cánh tay đè xuống. Ngay tại lúc đó, Hoàng Siêu bảo kiếm mũi kiếm run lên. Đã phá vỡ Dư Thương Hải cẳng tay. Dư Thương Hải bảo kiếm vô lực. Hoàng Siêu bắt hắn lại phân tâm cơ hội. Tả trưởng đồng thời vận lực. Đem Dư Thương Hải tay phải mang lệch. Hắn nội công hồn hậu tinh thuần. Căn bản không đi mượn lực. Trực tiếp đem Dư Thương Hải cánh tay vỗ tới một bên. Tiếu Ngạo thế giới võ giả phổ biến sử dụng nội lực. Quyền trưởng mấu chốt nhất là trong đó bao hàm nội lực. Mà bàn về linh khoảng cách tiếp xúc chiến, đã sớm trở thành quốc thuật tông sư Hoàng Siêu không sợ bất luận kẻ nào. Hắn nội lực không kém gì Dư Thương Hải, xuất thủ mau lẹ hung mãnh, đem Dư Thương Hải cẳng tay chấn được mơ hồ làm đau. Liên tiêu đái đả, nhật tự trùng quyền, Hoàng Siêu tay phải nhanh như tia chớp đẩy ra Dư Thương Hải. Trùng điệp đánh vào ngực của hắn. Dư Thương Hải sắc mặt trắng nhợt, thổ một búng máu, cái này thế giới quả đấm lực sát thương, so với vô ma thế giới cao hơn, đồng thời Hoàng Siêu cũng đánh bay Dư Thương Hải bội kiếm. Ở trên người hắn lưu lại mấy vết thương, hắn nhất tâm nhị dụng, không hề sai lầm, Dư Thương Hải lại được cái này mất cái khác, thất bại thảm hại, Hoàng Siêu đưa tay đỡ lấy Dư Thương Hải. Tay trái khoát lên hậu tâm hắn, đưa vào một cỗ thuần hòa nội lực, cười nói, Dư trưởng môn không có sao chứ, mới vừa xuất thủ không nhẹ không nặng, xin ngài thứ lỗi, Dư Thương Hải còn dám nói cái gì. Lúc này hắn yếu hại bị đưa, Hoàng Siêu cái này phút chốc có thể cho hắn đưa vào nội lực chữa thương, chỉ một lúc có thể lấy mạng của hắn. Ha ha, a. Hoàng thiếu hiệp quả nhiên võ công cao cường, cho giỏi hơn thầy, không biết Dư trưởng môn, có thể hay không thả Lâm tổng tiêu đầu một nhà. Hoàng Siêu đang xuất thủ lúc cũng đã nghĩ kỹ, chẳng những đánh bại Dư Thương Hải, còn muốn khống chế được hắn, bằng không đối phương cái kia Lâm ra làm con tin, hắn sẽ tương đối làm khó dễ. Dư Thương Hải không muốn lấy chính mình tính mệnh đổi Lâm Chấn Nam một nhà. Không thể làm gì khác hơn là đối với đệ tử nói. Đem bọn họ thả. Hắn quay đầu cười nói. Hoàng thiếu hiệp. Ta cũng là trong chốc lát tức giận. Kinh người nhắc nhở. Ta đã nhận thức lệch lạc. Cái này mang đệ tử ly khai. Hoàng Siêu tính toán khoảng khắc. Lúc này giết Dư Thương Hải đối với Hoa Sơn không có lợi. Vì vậy nói ra. Dư trưởng môn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Không thể tốt hơn, ngài là không phải bằng lòng. Từ đây sẽ không tìm Phúc Huy tiêu cục phiền phức. Đúng, đúng, Dư Thương Hải trong lòng tức giận không thôi. Lại cũng chỉ có thể theo Hoàng Siêu trả lời. Dư Thương Hải mặc dù không cam, nhưng thế đạo này chú ý thành tín. Hắn nếu nói ra lời này, về sau tái sinh sự tình, cũng sẽ bị khắp thiên hạ khinh bỉ. Cái này đã lấp kín hắn công khai trả thù đường. Không lâu sau, phái Thanh Thành ở Dư Thương Hải dưới sự hướng dẫn, xám xịt ly khai Phúc Huy tiêu cục. Hoàng Siêu cùng người Lâm gia đi vào đại sảnh, khách khí vài câu, cũng muốn cáo từ ly khai. Lâm Chấn Nam trong lòng quấn quýt không ngớt. Hắn vừa nghĩ tới lần này đi Lạc Dương tìm nơi nương tựa nhạc phụ, còn không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Trong lòng liền tràn ngập u buồn. Hiện tại hắn chứng kiến chính mình công phu nhỏ yếu, không muốn thả Hoàng Siêu cái này đại thần ly khai. Lâm Chấn Nam suy đi nghĩ lại, rốt cuộc đẩy ra người nhà, cùng Hoàng Siêu triển khai mật đàm. Hoàng thiếu hiệp, ân cứu mạng không cần báo đáp. Ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm ghi khắc ngài đại ân đại đức. Ta có một cái yêu cầu quá đáng, xin ngài xem ở Lâm mỗ một nhà tính mệnh bên trên, nhất định phải bằng lòng. Lâm Chấn Nam vừa nói sẽ muốn cho Hoàng Siêu quỳ xuống, bị Hoàng Siêu một đạo khí kình trở trụ. Lâm tổng tiêu đầu, không thể như đây. Hoàng Siêu thành khẩn nói, ngươi có gì làm khó dễ, có gì cứ nói, ta có thể làm nhất định làm. Những lời này trình độ cực cao, tất cả thần bí đều ở có thể làm ba chữ trong. Không cần phải nói, đây cũng là nho gió tăng lên ngộ tính, mời Hoàng thiếu hiệp thu con ta Bình Chi làm đồ đệ. Hoàng Siêu vẻ mặt làm khó dễ, ta chưa xuất sư, không thể nhận đồ, huống hồ ta cùng với Lâm huynh đệ tuổi tác phảng phất, không thích hợp làm đồ đệ. Ai, đáng tiếc sư phụ ta không ở, bằng không sư phụ ta nhất định sẽ thưởng thức Lâm huynh đệ như vậy lương tài mỹ ngọc. Lâm Chấn Nam gặp này đại biến, tâm trung đầu trí bỏ đi không ít, phái Thanh Thành chưa bị hao tổn tổn thương. Trên giang hồ nhìn thẳng hắn một nhà đâu chỉ phái Thanh Thành. Hiện tại có phái Hoa Sơn một cái bắp đùi, hắn đương nhiên muốn gắt gao ôm lấy. Lại nói tiếp, đây chính là Nhạc Bất Quần cùng Hoàng Siêu không ngừng soát danh vọng chỗ tốt. Tỷ như Lâm Chấn Nam đã cảm thấy, đầu nhập vào Hoa Sơn là một cái tốt lối ra. Đại tiểu quân tử kiếm đều là chính nhân quân tử nha. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.